Nhìn xem côn, chủ nhân ghét bỏ ta, cá lớn cũng là cá, tại sao có thể như vậy? Cách chương.